Tiên tử xin tự trọng. Chương 660, thật ra là công thần. Góc truyện audio.com. Tần Dịch nhất thời cũng không nói gì. Chẳng qua là trước hết thu hồi lò đan. Lại từ từ đem trận kỳ bày ở xung quanh thu lại. Vũ Thường con mắt sáng lên. Lập tức chạy tới ôm cánh tay Tần Dịch. Phu quân là bày trận phòng hỏa đấy. Hắn mới sẽ không sằng bậy đấy. Tần Dịch nở nụ cười. Xoa xoa đầu Vũ Thường. Ngươi nói như vậy là đủ rồi. Ngụ ý, người khác tin hay không không sao cả. Lão bà tin là được. A, đám vũ nhân được nhắc nhở. Nhìn trận kỳ cũng không nói gì. Tuy nói hắn cũng không đốt được kiến mộc. Nhưng có phòng ngừa trước. Cho người ta cảm giác xác thực cũng tốt hơn một chút. Nói rõ không phải không quan tâm. Đối với an toàn của thánh mộc vẫn là để trong lòng a. Vũ Thường tín nhiệm khiến cho Tần Dịch tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Tư duy càng thêm linh hoạt, cười nói, không biết chư vị có nghĩ tới hay không? Thánh mộc nhà mình không phải một cái cây, năng lượng sinh mạng của nó là nối liền với thân cây đấy. Đây chính là thiên địa chi mộc, sinh sôi không ngừng, đừng nói hai hắc bạch khí xoáy kia, lại đến 10 cái cũng hút không khô đấy. Thật ra vũ nhân cũng rất nghi hoặc, kiến mộc có thể bị hút khô, điều này sao có thể? Bao nhiêu tộc đàn ở chỗ này chiếm giữ, trong đó Long Tử còn có vô tướng, đại lượng càn nguyên, dựa vào kiến mộc tu hành trọn vẹn 10 vạn năm, năm xưa Trúc Long ở đây, người ta còn là khai thiên chi Long, ngay cả một chút khí tức suy yếu đều chưa từng có. Có thể bị hai hắc bạch khí xoáy kia hút khô, nói đùa gì vậy, kiến mộc thật sự có thể khô héo, nói rõ là toàn bộ chủ vị diện xảy ra vấn đề. Tựa như điềm báo U Minh sụp đổ, chuyện này một tu sĩ huy dương sao có thể làm được. Nhưng mà khô héo thật sự đang phát sinh, giải thích thế nào, khả năng duy nhất chính là, năng lượng của cành này bị hấp thu quá độ, thân cây không kịp bù đắp, mặc dù khả năng này cũng cực kỳ nhỏ, nhưng thật sự là giải thích duy nhất có thể nghĩ đến. Cùng sinh tồn của tộc đàn nhà mình có quan hệ mật thiết. Đám vũ nhân không có cách nào vỗ vai nói ngươi năng lực không đủ khẳng định không phải ngươi. Được rồi, các nàng cho dù nguyện ý tin tưởng Tần Dịch mang Phượng Vũ về cho các nàng. Cũng phải đem sự tình làm rõ ràng, có thể không tại chỗ bạo tẩu phát tác, đã là vì Tần Dịch ở trong lòng các nàng rất có địa vị rồi. Đám vũ nhân rất cố chấp, khi ngươi là người một nhà liền cũng không tùy tiện trở mặt. Nhưng ngươi tối thiểu phải cho ra giải thích, loại tình cảnh bị hiểu lầm bức cung chỉ vào mũi chửi thề kia không có phát sinh. Tần Dịch đã rất hài lòng, đám vũ nhân quả thật không tệ. Hắn bước đi qua lại hai bước, nói, đồng bạn của ta xác thực hấp thu một ít sinh mạng tri thức. Mặc dù tình cảnh nhìn qua rất lợi hại, trình độ thực tế không có khả năng dẫn phát kiến mộc khô héo. Nếu không đó cũng không phải là kiến mộc. Dừng một chút, lại nói, ta đề nghị trước tiên tới đảo của người khác nhìn xem. Cành của nhà người ta có xảy ra vấn đề hay không? Lời còn chưa dứt, liền có mấy vị vũ nhân bay vút mà đến. Hành lễ nói, tộc trưởng, chúng ta đi nhà khác hỏi qua rồi. Mọi người đều không có vấn đề. Chuyện quan hệ trọng đại, Vũ Phi Lăng trước khi đến liền phân phó tộc nhân đi ra ngoài xem việc này rồi. Căn bản không cần Tần Dịch lúc này nói, nghe xong phản hồi, đám vũ nhân thần sắc càng nghiêm trọng, lại lần nữa nhìn chằm chằm vào mặt Tần Dịch. Tần Dịch bình tĩnh nói, nếu như là đồng bạn của ta hấp thu sinh mạng tri thức quá nhanh, dẫn đến cành này không kịp bù đắp, vậy chỉ cần đợi vài ngày, nó liền có thể khôi phục lại, nếu như không khôi phục được, thứ cho ta nói thẳng. Cùng hấp thu hay không căn bản là không có quan hệ. Bản thân nó đã đến thời điểm muốn khô. Vũ Phi Lăng nói, cái gì gọi là bản thân nó đã đến thời điểm muốn khô. Tần Dịch nói, tuần hoàn liên hệ giữa nó cùng than cây. Bị một loại năng lượng nào đó cắt đứt rồi. Cho dù đám vũ nhân nguyện ý tin hắn, lúc này cũng tin không nổi nữa. Mấy vạn năm êm đẹp, người tới liền nói nguồn của cành này bị cắt đứt. Cho dù thật sự bị cắt đứt, vậy tám phần cũng cùng ngươi có quan hệ, Cho nên lúc trước Lưu Tô không có để cho Tần Dịch trực tiếp đi nói với Vũ Nhân. Êm đẹp một chút sức thuyết phục đều không có. Ngược lại bại lộ sự thật ngươi ngấp nghé nguồn sinh mạng bên trong kiến mộc. Đó mới là muốn bị đánh đấy. Nhưng hôm nay không nói không được. Sự thật chứng minh tuyệt đối có người ở trên cành này động tay chân. Hơn nữa nói không chừng ngọn nguồn tại phương hướng thân cây. Vũ Nhân tiếp tục mơ hồ không biết. Bị hố chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vũ Phi Lăng hít một hơi thật sâu. Cũng không tức giận, thần sắc lại đã băng hàn như xương. Đã như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tra rõ. Như vậy Tần Dịch, trước khi chúng ta tìm được bằng chứng, ngươi không thể ly khai Vũ Nhân đảo. Nói rất khách khí, không nói đưa vào đại lao. Thực tế cùng một ý tứ, ít nhất cần giam lỏng. Tần Dịch cảm giác rất buồn cười. Bị con gái giam lỏng một lần, lại bị mẫu thân giam lỏng một lần. Càng buồn cười chính là hai lần hắn đều xem như tự nguyện. Lần trước cũng không nhắc lại, lần này hắn về tình về lý cũng không thể phủi mông rời đi. Đám Vũ Nhân điều tra đạo lý hiển nhiên, thái độ đã xem như rất tốt, ngay cả Vũ Thường cũng không có cách nào đối với loại xử lý này nói lời phản đối gì. Bản thân Tần Dịch cũng không có ý kiến gì. Hắn nghĩ một chút, cười nói. Ta sẽ yên tĩnh chờ kết quả điều tra của Nhạc Mẫu đại nhân. Ngoài ra, nếu như các ngươi cái gì cũng không tra được, thánh mộc lại một mực không khôi phục, tạm thời không nên gấp gáp, nhất định sẽ có người chủ động bộc lộ ra mục đích đấy. Nói xong rất phối hợp mà ở dưới sự bảo hộ của hai vị Vũ Nhân muội tử xuống cây. Vũ Thường đuổi theo sau lưng, phu quân ta đi cùng ngươi. Hồ đồ, Vũ Phi Lăng cả giận nói. Ngươi là thánh nữ bổn tộc, cường giả Huy Dương hậu kỳ. Hôm nay thánh mộc nguy tại sớm tối. Ngươi mới là chủ lực tra rõ án này. Còn có thời gian rảnh dính nam nhân. Vũ Thường rất xấu hổ. Thế nhưng mẫu thượng, việc này cùng Tần Dịch nhất định không có quan hệ. Cho dù cùng hắn không có quan hệ, trách nhiệm thay hắn tẩy hiểm nghi cũng do ngươi. Vũ Thường giật mình, lập tức đứng trang nghiêm. Vâng, Tần Dịch một đường xuống cây, nghe đối thoại sau lưng, trong lòng ngược lại là rất ấm đấy, không có cảm giác chịu oan khuất gì. Vũ Thường thật sự rất không tệ, cho dù chỉ vì Vũ Thường, hắn cũng nhất định phải đem việc này làm rõ ràng. Cô ra, hai vị Vũ Nhân muội tử dẫn hắn đến một gian tiểu viện. Sắc mặt cũng không phải quá tốt, ngươi liền ở lại đây, đừng để cho chúng ta khó xử. Tần Dịch nhoẻn miệng cười, yên tâm, ta mới sẽ không chạy, không những sẽ không chạy, ta còn sẽ giúp các ngươi. Vũ Nhân muội tử trong thần sắc xác thực còn có chút nghi vấn, nhưng cũng nhịn xuống không nói gì, chẳng qua là nói, cô gia có lòng này là tốt rồi. Tần Dịch nở nụ cười, đưa mắt nhìn hai vị muội tử ly khai, ánh mắt lại rơi vào trên đầm nước trước mặt, gian tiểu viện giam lỏng hắn này. Trong viện còn có đầm nước đấy. Hoàn cảnh rất không tệ. Vũ Nhân đối với hắn thật sự đã đủ rồi. Đổi thành bất kỳ tộc đàn nào khác, đối mặt nghi phạm muốn tuyệt gốc rễ sinh mạng của mình. Cũng tuyệt đối không có khả năng có đãi ngộ này đấy. Tần Dịch tâm thái rất tốt, một chút cũng không vội, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Chuyện này rõ ràng cho thấy nhằm vào Vũ Nhân đấy. Đã có dự mưu. Cùng Tần Dịch hắn không có quan hệ gì, ngược lại cũng không tính là hoàn toàn chịu oan ức, bởi vì chuyện này bộc phát vốn hẳn là còn có một đoạn thời gian rất dài. Là Lưu Tô cùng chó hấp thu khủng bố, khiến cho việc này sớm bộc phát ra, chỉ sợ chính người khởi xướng cũng bất ngờ. Dựa theo trải vuốt như vậy mà nói, người sau lưng có lẽ bổn ý là để cho cây này từng ngày từ từ hiện ra dấu hiệu sắp khô héo. Lại cũng sẽ không bỗng nhiên xảy ra chuyện. Sau đó đám Vũ Nhân khắp nơi cầu y hỏi thuốc. Người này có thể từ đó đạt được một ít lợi ích gì đó. Mà biến cố đột ngột trước mắt, đối phương khẳng định cũng là không nghĩ tới đấy. Phải nói bổng bổng cùng chó hấp thu làm rối loạn kế hoạch của đối phương mới đúng. Nếu như kế hoạch bị quấy rối, đối phương khẳng định sẽ lại làm chuyện gì đó để tu chỉnh kế hoạch thích ứng biến cố mới. Có lòng quan sát, tất có sơ hở, chó thò đầu ra, chúng ta có phải thêm phiền cho ngươi không? Không có, Tần Dịch cười hết sức ấm áp, vuốt đầu của nó nói. Đại khái chỉ có ta biết rõ. Các ngươi là công thần. Chó nghiêng đầu nhìn hắn. Tâm thái của ngươi thật tốt. Tần Dịch nở nụ cười. Đối mặt đại sự liên quan đến tính mạng, đám vũ nhân lại không có váng đầu não hướng ta vẩy máu chó. Lão bà còn đặc biệt tín nhiệm. Đây chẳng lẽ không phải một chuyện khiến cho người ta vô cùng vui vẻ thoải mái? Chó ngược lại là rất đồng ý, chính ngươi tâm thái tốt. Lão bà cũng tìm không sai. Nói trở lại, vũ nhân thật sự là quá thiện lương rồi. Các nàng loại tính tình này thật sự rất dễ dàng thua thiệt. Tần Dịch thần sắc ngược lại trở nên lạnh giá. Cho nên nhìn ngược lại, đối với vũ nhân thiện lương như vậy lại sử dụng loại thủ pháp tuyệt gốc dễ này, đối phương đến cùng nên có bao nhiêu khốn nạn. Chó đang muốn nói gì đó. Trên hành lang bên ngoài truyền đến thanh âm lắp bắp, nghe nói Tần tiên sinh bị giam lỏng rồi, ta có thể vấn an hắn không? Tần Dịch ngạc nhiên, bạn nữ cây cột nhỏ kia, nàng tới làm gì? Cách chương.